chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, hiện trạng. Rất nhanh đồ vật tìm đủ. Tầng thứ nhất, Vương Đại Đông đổ đầy hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ phía dưới trải một tầng lá cây. Tầng thứ hai, đổ đầy than phấn, phía dưới cũng trải lên một tầng lá cây. Tầng thứ ba là than phấn cùng hạt cát chất hỗn hợp, cùng một tầng lá cây. Tầng thứ tư thì hoàn toàn là hòn đá nhỏ cùng lá cây. Mấy phút đồng hồ sau, một cái đơn giản loại bỏ trang bị chính là làm thành. Vương Đại Đông đi vào bờ biển, hai tay nâng áo lót, ra hiệu Quách Đình thêm một số nước biển đi vào. Quách Đình lấy tay nâng thổi phồng nước biển đi vào. Nước biển rất nhanh theo hòn đá nhỏ chảy đến đi. Tiếp tục thêm, Vương Đại Đông nói. Quách Đình lại nâng một vốc nhỏ nước biển, liên tục nâng ba nâng nước biển về sau. Vương Đại Đông nói ra, đầy đủ, sau đó liền dài rằng giặc chờ đợi. Mấy phút đồng hồ sau, từng cái nước từ dưới cùng một bên áo lót bên trong chảy ra. Nữ hải nhi kia tranh thủ thời gian cầm miệng tiếp tại phía dưới. Thật có thể uống, nữ hải một bên uống vào này nhất lưu xuống tới nước. Một bên kinh hỉ nói ra, nghe nữ hài lời nói, Quách Đình lộ ra cũng là khá cao hứng. Không nghĩ tới Vương Đại Đông chẳng những đem vấn đề thức ăn giải quyết, còn đem nước ngọt ngọn nguồn cũng giải quyết. Phải biết, trong ba ngày này, cũng không có ít phát sinh vi thực vật xé so tình hình. Hôm nay bôi vừa đánh người, đều là chuyện nhỏ, thậm chí vì để bôi vừa đa phần cho các nàng một số thức ăn nước uống. Có nữ hài, tuy nhiên nước là từng cái hướng xuống, nhưng nữ hài lại là tham lam uống vào, tựa như uống vào mẫu nước một dạng. Cứ việc còn có nhàn nhạt chát chát vị, nhưng lại có thể giải khát. Nữ hài uống đầy đủ, Quách Đình cũng uống không ít. Sau đó là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng là có chút khát, chỉ bất quá hắn sự nhẫn nại tương đối tốt, để hai nữ hài nhi uống trước a. Ba người duy nhất một lần uống trọn vẹn, đáng tiếc không có công cụ đựng nước, không phải vậy còn có thể lắp đặt một số. Gặp tất cả mọi người uống đầy đủ, Vương Đại Đông chuẩn bị đem loại bỏ khí hủy đi, dù sao đây là từ hai nữ hài nhi áo lót làm thành, sử dụng hết liền phải còn cho người ta. Đại Đông ca, không muốn mang ra, giữ đi, Quách Đình cùng nữ hải nhi kia đồng thời nói ra. Tuy nhiên bởi vì y phục phá, các nàng một ít địa phương sẽ biến như ẩn như hiện. Nhưng lúc này, có thể uống được nước ngọt, so cái gì đều trọng yếu. Xấu hổ, mệnh đều nhanh không, chỗ nào còn chú ý đến nhiều như vậy. Vương Đại Đông lại là lắc đầu, nói, yên tâm đi. Đã bôi vừa có thể lấy được nước, ta cũng có thể, muốn là thực sự không được, lại làm liền là, dù sao áo lót phần lớn là. Gặp Vương Đại Đông kiên trì, hai nữ đành phải mặc cho Vương Đại Đông đem loại bỏ khí hủy đi. Hủy đi loại bỏ khí, Vương Đại Đông lại đem hai cái áo lót rửa sạch sẽ, sau đó bóp làm, mới còn cho hai người. Nhìn lấy Vương Đại Đông nghiêm túc thanh tẩy áo lót, hai nữ không có cảm thấy mảy may hèn tỏa, ngược lại cảm thấy lúc này Vương Đại Đông rất đẹp, so với cái kia là một điểm thực vật đã nổi trận lôi đình, thậm chí hội đánh nữ nhân bôi vừa thật sự là tốt quá nhiều. Ngươi có đói bụng không? Trở về thời điểm, Vương Đại Đông phát hiện nữ hài nhi kia một mực nhìn lấy Quách Đình trong tay cá, lại cố nén không có mở miệng, liền chủ động hỏi. Nữ hài gật gật đầu. Quách Đình biết rõ nói sao bắt cá về sau, cũng không keo kiệt, trực tiếp đem cá đưa cho nữ hài. Nữ hài cũng không có khách khí như vậy, nắm lấy cá, trực tiếp sinh bắt đầu ăn. Nhìn Quách Đình hơi có chút nhíu mày, Vương Đại Đông ngược lại là không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Sinh ăn thịt cá, cái kia tính là gì? Trước kia lúc thi hành nhiệm vụ đợi, không ăn, liền dế mèn trùng kén đều ăn. Cá sống, đó cùng đỉnh cấp tiệc đều không khác mấy. Cảm ơn, ta gọi đỏ thắm Biana. Nữ hài sau khi ăn xong, cảm kích nhìn về phía hai người. Đỏ thắm Biana, nước Mỹ nữ hài, một đầu màu xanh lam tóc quan phát, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo ngọt ngào, là loại kia tiểu khả ái loại hình. Nhưng cũng chính vì vậy, cho nên nàng mới được phân phối ít nhất thực vật, ít nhất nước ngọt, thực nàng có biện pháp đạt được càng nhiều thức ăn nước uống. Chỉ là nàng cũng không nguyện ý làm như vậy. Một hàng ba người, hướng về doanh đi tới. Nói là doanh địa, thực cũng chính là một cái sơn động mà thôi. Tại trên hoang đảo có thể tìm tới một cái sơn động, tuyệt đối là rất may mắn. Bởi vì trên hải đảo cũng không có đại thụ, chỉ có thấp bé lùm cây. Vào sơn động có thể để tránh cho tia cực tím bắn thẳng đến. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách đến trong sơn động đi. Dù sao sơn động cứ như vậy lớn, chỉ có Bôi Cương, số ít mấy người có thể đi vào. Để Vương Đại Đông cảm thấy vui mừng là Daff bị đãi ngộ phi thường tốt, bởi vì có Tiêu Tình đặc biệt chiếu cố. Khi thấy Vương Đại Đông trở về, Daff trong tay gậy gỗ lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Trên mặt cũng hiện lên vẻ mừng như điên. Ngươi tỉnh, Vương Đại Đông gật gật đầu. Ngay sau đó, chính là cảm giác được một làn gió thơm đánh tới. Tốt a, thực không tính là làn gió thơm. Là Đào lấy Vương Đại Đông, thu thập nước ngọt trở về. Tiêu Tình nhìn đến Vương Đại Đông tỉnh lại, trên mặt cũng lộ ra thật không thể tin biểu lộ. Phải biết, làm Quách Đình đem Vương Đại Đông theo băng lãnh trong nước biển vớt lên thời điểm, Vương Đại Đông hô hấp đều nhanh đình trì. Tất cả mọi người cảm thấy Vương Đại Đông không thể có thể sống sót. Trong lúc đó, Daff cùng Quách Đình đổi lấy thủ hộ Vương Đại Đông. Đại Đông ca, người đói đi, đến, ăn một chút gì. Đại Đông ca, ta chỗ này có nước, cho người uống. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Một đám người vây quanh Vương Đại Đông, hiến vật quý tựa như đem chính mình còn thừa không nhiều thực vật đưa về phía Vương Đại Đông. Mỗi người đều biết, bọn họ có thể sống đến bây giờ đều là bởi vì Vương Đại Đông công lao. Cho nên, bọn họ rất cảm kích Vương Đại Đông. Cứ việc chính mình cũng rất đói, rất khát, nhưng lại nguyện ý đem nó nhường cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười cự tuyệt bọn họ. Huynh đệ, ngươi có thể tỉnh lại, thật sự là quá tốt. Thì liền Bôi Cương cũng cầm lấy một phần thức ăn nước uống đi tới, trên mặt nụ cười nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu, không có đi tiếp Bôi vừa đưa tới thực vật, mà là hướng về phía trong góc. Một cái gầy yếu nữ nhân nhô ra miệng nói ra. Ta ăn rồi, cho nàng đi. Nữ nhân kia thì là trước kia bởi vì ăn vụng bị Bôi vừa bạt tay nữ nhân. Bôi vừa đi qua, đưa trong tay thức ăn nước uống giao cho nữ nhân kia. Nữ nhân kia lập tức ăn ngấu nghiến. Tuy nhiên Bôi vừa nghe Vương Đại Đông lời nói, nhưng Vương Đại Đông có thể cảm giác được. Hắn tỉnh lại, thực Bôi vừa cũng không có cao hứng biết bao nhiêu. Xác thực, tại Vương Đại Đông tỉnh trước khi đến, tất cả mọi người đem Bôi Cương đương làm thần minh một dạng. Một đuôi cá, thậm chí đều có thể để một cái nữ nhân nào đó cùng hắn thoải mái một lần. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào Vương Đại Đông trên thân. Bôi vừa tự nhiên sẽ cảm giác được thất lạc. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông đại khái tìm hiểu tình hình. Đây là một cái hoang đảo, ước chừng mấy cái cây em vuông, không có cao lớn thực vật, chỉ có một ít thấp bé bụi cây. Thực vật toàn dựa vào Bôi vừa mang theo mấy tên khác nam tử đánh bắt cá. Mà nước ngọt thì là ở trên đảo một vũng suối nước, bất quá tuyền nhãn rất nhỏ, mỗi ngày cũng chỉ có thể chảy ra mấy cái thăng không đến nước. Cho nên, nước và thức ăn mới lộ ra chân quý như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,